Võng du tranh bá Iriel Đại Lục, chương 77, Hoàng tử Bernard Nero, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía nam Iriel Đại Lục biên giới hai khu Visser và Civic. Nếu hỏi trên thế giới này, có tộc loài nào mang hình thái loài người có khả năng thiện chiến như tộc nớt khu Sivo? Thì chỉ có một, đó chính là tộc Orc. So về sức khỏe, người Orc còn khỏe hơn người nớt, so về điên cuồng, người Orc điên cuồng hơn. Nhưng so về đầu óc thì người Orc khó mà so với người nớt được. Chống trận lên, toàn thể chiến binh tấn công, giết lũ mèo dối trá cho ta. Hống, giết, vâng, đó chính là cách tấn công phổ biến nhất của người Orc. Điên cuồng tràn lên, dùng sức mạnh đập tan đối thủ. Không chiến thuật, không trận hình, không binh chủng, không đoàn đội. Giống như một đám châu chấu điên loạn, tàn phá. Có lẽ người Orc không cao như người nớt, nhưng so về cơ bắp thân hình thì có phần nhỉnh hơn. Chân không mang giày, áo giáp đơn sơ, vũ khí nặng nề. Mỗi bước chân nặng vang lên tiếng nặng nề, như thể tiếng búa đánh vào lòng kẻ địch. Nội dung của sự kiện này đơn giản là tộc Orc tại phía nam ba vùng Akeza, Visser và Esser liên minh với tộc Nael đảo Palmyra, đang chiếm một khu vực khá rộng tại phía tây nam khu Civic. Hai bộ tộc này liên kết khai chiến với tộc Meo, được xem là bộ tộc nhân loại hùng mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đế quốc sâu ly của tộc Meo nằm trải dài suốt bốn vùng, Civic, Visser, Esser và Akeza. Có thể nói là còn hùng mạnh hơn cả đế quốc Stormland xưa kia của tộc nớt kiêu hùng. Nhưng tộc Orc và Nael không có kẻ nào là dạng vừa. Nhất là hiện tại, khi mà hoàng đế Edward Nero XXIV tuổi thọ sắp hết, chỉ còn nằm trên giường, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Các hoàng tử tranh chấp quyền lực, chia bè kết phái, thành lập vây cánh. Các vị quý tộc hùng mạnh, gia tộc quyền lực và cả các thân vương cũng không chịu lép vế. Mỗi người một phương, thành lập quân đội. Dần dần, đế quốc Sâu Ly cũng đang bị chia cắt ra nhiều phần. Thấy vậy, tộc Orc và Nael không thể bỏ qua, liên minh lại cũng muốn chiếm một phần trong miếng bánh Civic thơm ngon, bổ béo này. Civic hay Trung Châu chính là nơi có thời tiết ôn hòa, tài nguyên dồi dào, phong phú, sống ngòi dày đặc, đồng bằng rộng mênh mông bát ngát. Nơi mà bất kỳ thế lực nào cũng muốn chiếm một phần, làm giàu bản thân mình. Người con thứ 27 của hoàng đế Edward Nero XXIV, Bernard Nero, một kẻ được xem là ngoài lề trong cuộc chiến tranh giành quyền lực kia. Mẹ hắn là ai, chỉ có hoàng đế biết. Từ khi lên 10, hắn đã bị vua cha đuổi sang phía đông nam, khu vực gần vịnh Topan, làm một hoàng tử an nhàn tại đó, tránh xa nơi tranh chấp quyền lực đầy âm mưu, máu me. Ở đây Bernard Nero giống như một lãnh chúa nghèo, cũng có một lâu đài, một thôn trang với hơn chục nghìn con dân phía dưới, tư binh chưa tới 100 người. Không phải hắn không muốn tăng mạnh lực lượng của mình, mà luôn bị các vị anh em tại đế đô kia ngăn cản, ngáng chân. Làng chài chính là lãnh địa của hắn. Cuộc sống nghèo, nhưng cũng yên bình, không có gì quá nguy hiểm. Nhưng hiện tại, nơi này nằm gần bờ biển vịnh Topan, là điểm tấn công của người Orc từ khu Akeza tràn sang. Chấm, hoàng tử, mau trốn, đám Orc đến rồi, hàng triệu tên, chúng ta phải chạy, nếu không thì không thể chạy được. Một tướng quân có phần già yếu, lưng cũng đã còng. Lão gọi là Will, vừa là người bảo vệ, nuôi lớn Bernard Nero, vừa là người trợ giúp hắn quản lý, xây dựng lãnh địa này. Bernard Nero sắc mặt cũng có chút trắng xám, cười thảm hỏi, ông, chúng ta chạy đi đâu được a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám Orc đã vây khắp khu này rồi, rời khỏi chỗ này cũng không thoát. Bernard Nero coi Will giống như người ông, người cha của hắn. Đây mới là người nuôi hắn khôn lớn, đây mới là người thân trong lòng hắn. Will nói, vẫn chạy được. Trước kia, lão già này phát hiện một chiếc giếng đã khô cạn, bên dưới là một mạch nước ngầm cũng đã khô cạn, dẫn đi đâu, lão không biết, lão cũng chưa cho người đi thăm dò hết toàn bộ. Từ đó lão chọn chỗ chiếc giếng để xây thành ngục giam. Hiện tại chúng ta có thể dựa vào đó rời đi, vẫn còn một hy vọng. Có thể sống sót, chẳng ai muốn chết, nhất là một thanh niên trẻ tuổi như Bernard Nero, hắn cũng không muốn chết. Hắn liền vội vàng nói, được, chúng ta đi thôi ông. Will đưa cho Bernard Nero một cái túi không gian, nói, bên trong này có rất nhiều đuốc, lương thực, nước uống, quần áo được lão chuẩn bị sẵn. Hoàng tử, ngài đến ngục giam trước, lão còn muốn đi lấy một ít đồ, rồi đến đò liền. Bernard Nero nhận lấy túi đồ, rồi lo lắng nói, ông cũng nhanh một chút, đừng để xảy ra chuyện gì, bọn Orc sắp đến rồi. Mạng sống là quan trọng nhất, lão biết, lão còn muốn chăm sóc ngài nữa mà hoàng tử, lão già, nhưng chưa bỏ được ngài. Bernard Nero chạy hướng đến ngục giam chỗ sâu nhất, tại làng chài này, mọi người cũng đã trốn chạy hết với hy vọng có thể thoát khỏi lưỡi rìu của người Orc. Trong ngục giam cũng không còn lính canh, tù nhân thì cũng nhân cơ hội này phá cỗi chạy trốn. Hắn cũng không cảm thấy gì lạ, Người Mèo, không phải người nớt, không phải là sinh ra để dành cho chiến trường. Ủa, Bernard Nero kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn nhìn thấy vẫn còn một tên tù nhân ở trong này, cho dù lồng giam đã phá. Gã tù nhân này có bề ngoài khá ổn, thân hình cao ráo, cân xứng, mái tóc vàng lãng tử, làn da trắng, lại thêm gương mặt vô cùng điển trai. Nếu không phải gã mặc đồ tù nhân, thì gã giống hoàng tử hơn là Bernard Nero. Người này cũng rất bình tĩnh, không biết lấy đâu ra một thanh kiếm, vốn là của lính canh, một bình rượu, bánh bao, ngồi điềm đạm tại lồng giam ăn uống. Không kìm được kinh ngạc tò mò, Bernard Nero liền tiến lên hỏi, làm sao ngươi không chạy? Ngươi không sợ chết sao? Tù nhân kia nhếch miệng cười nói, làm sao không sợ chết nhưng chạy nổi sao? Nhưng có điều một kẻ yêu mạng như hoàng tử Bernard Nero ngài còn không chạy, ta chạy làm gì? Ở lại ăn uống, chém giết một trận, không tốt hơn là chạy kiệt sức rồi cũng bị bắt lại bởi lũ orc rồi bị chặt đầu sao? Bernard Nero có chút tán thưởng nói, ngươi tên gọi là gì? Ta yêu thích những kẻ thông minh, có cá tính như ngươi. Tù nhân kia cười ha ha một tiếng rồi trả lời Ilias Sindori. Hân hạnh gặp ngài, hoàng tử Bernard Nero. Dứt lời Ilias Sindori đưa bình rượu cho Bernard Nero nói, làm một ngụm chứ. Bernard Nero lắc đầu nói, ta không thích rượu, ngươi đứng lên đi. Ở chỗ này gặp nhau, cũng coi như có duyên. Đi theo ta có lẽ sẽ giữ được một mạng, ta có lối đi bí mật. Mà ngươi, làm sao lại bị bắt vào đây? Ilias Sindori đứng dậy, phủi chút bụi dưới mông, không quan tâm lắm nói, trộm rượu, bị phạt giam 20 ngày. Ta cũng không muốn chống trả thôi, đám lính của ngài quá rác rưởi, ta mà ra tay, thì làm sao bị bắt vào đây? Có điều, bị bắt khi ăn trộm, thì phải chịu phạt thôi. Bernard Nero lắc đầu, được rồi, ta cũng chịu ngươi. Đi thôi, theo ta, đợi một người nữa là chúng ta xuất phát. Khi Will chạy tới chỗ sâu trong ngục giam, nhìn thấy hoàng tử Bernard Nero đang đứng cạnh một tù nhân cao lớn còn cầm kiếm. Lão hoàng sợ lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được làm bị thương hoàng tử. Bernard Nero nghe thấy, vội nói ông, gã không phải kẻ thù, người quen mới thôi. Để ta giới thiệu, người này tên là Ilias Sindori, còn đây là người thân của ta Will. Will vẫn cảnh giác bất động thanh sắc bảo vệ Bernard Nero nói Ilias Sindori. Chào ngươi, đừng có ý nghĩ xấu gì với hoàng tử, nếu không đừng trách ta nặng tay. Ông lão lưng thẳng lên, thân thể có vẻ già nua, nhưng khí thế vô cùng khủng khiếp như muốn nghiền ép Ilias Sindori. Ilias Sindori cười khổ nói, ông Will, ngài quá đa nghi rồi. Ta có thù gì mà phải hại hoàng tử Bernard Nero chứ? Hơn nữa, có một hộ vệ cấp champion, cấp 89, như ngài bảo vệ ta muốn làm gì cũng không được à. Will trầm giọng nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Đi thôi, theo ta. Chấm chấm, ba người leo xuống đáy giếng cạn, Will dùng tay đánh nát một mảnh tường gạch dưới đáy, rồi lấy ngọn đuốc ra, đưa cho Ilias Sindori nói, người đi trước có đường nào cứ đi. Thoát được hay không, là nhờ số trời. Ilias Sindori nhún vai nhận lấy cây đuốc đi vào bên trong. Hắn biết Will cũng không hoàn toàn tin tưởng, cũng phải thôi ai lại đi tin tưởng một gã tù nhân cơ chứ. Bên trong này lối đi không rộng, cũng không hẹp, chiều cao khoảng chừng 3 mét gì đó, rộng thì cũng đủ cho 4-5 người sánh vai đi cùng. Nhưng ba người hoàng tử Bernard Nero lại theo hàng di chuyển. Tù nhân Ilias Sindori đi trước tay cầm đuốc, ở giữa là đến lão Will, rồi mới đến hoàng tử Bernard Nero. Bọn họ di chuyển được khoảng 30 phút thì bỗng nhiên cảm thấy có chút chấn động, là mặt đất chấn động. Một ít sỏi đá, đất bụi từ trên trần rơi xuống. Những tiếng bước chân chạy rầm rập ở trên mặt đất truyền xuống tận dưới này. Ilias Sindori nói, đám orc đến rồi à, nhanh thật. Cũng không biết lối này dẫn đi đâu, thật là dốc. Hoàng tử Bernard Nero suy nghĩ một chút rồi nói, là hướng đông bắc theo ta suy đoán thì là như vậy. Ilias Sindori nghi hoặc hỏi, làm sao ngài biết, hoàng tử Bernard Nero giải thích ngươi nhìn thấy cái rễ cây trên trần kia chứ. Tay hắn chỉ lên một rễ cây xuyên qua đất cắm xuống tận lối đi này. Cây này một nửa thì màu trắng, một nửa màu nâu. Ilias Sindori gật đầu, hoàng tử Bernard Nero nói tiếp đây là cây Myrcarium, một loại cây cổ thụ sinh sống rất lâu năm, cái rễ chính của nó thường cắm rất sâu xuống lòng đất. Phần màu nâu của rễ cây, hướng về phía tây nam, còn phần màu trắng, hướng về phía đông bắc. Ilias Sindori cảm thán nói, đúng là hoàng tử có khác. Biết thật nhiều kiến thức, không như ta, viết một bức thư còn không xong. Bình thường có chút tưng tửng, bất cần đời. Nhưng khi nói đến chuyện viết thư Ilias Sindori tâm tình cũng có chút chìm xuống, giống như liên quan đến quá khứ của hắn. Hoàng tử Bernard Nero động viên nói, không sao, đi theo ta, sau này ta sẽ dạy ngươi học chữ. Cách chương.